Châm ba tình lang hờ. Chương 3, nước chảy đá mòn. Góc truyện audio.com. Lại uống thêm ít thuốc giải độc nữa, cơ thể Lý Thư Bạch cũng khá hơn, bắt đầu gượng đứng dậy được, nhưng vẫn chưa hạ xô tờ giữa đồng không mông quạnh thế này, hoàng tử Hà chỉ còn cách dùng khăn ướt đắp trán cho y, cô trói gô tên thích khách lại, rồi đi loanh quanh tìm thức ăn và thảo dược. Ra khỏi cánh rừng, đứng dưới ánh dương phóng mắt nhìn ra xung quanh, chỉ thấy núi non xanh ngắt, cây cối tùm. Ngang trời chim bay, mây ùn lên lớp lớp như sóng. Cô xem thế núi, lại quan sát mấy chòm núi xung quanh, tức thì kích động hẳn lên, vội vã quay về bên cạnh Lý Thư Bạch nói nhỏ. Chúng ta đi thôi, Lý Thư Bạch mở mắt nhìn cô, hơi ngạc nhiên. Nơi này rất gần phủ thành đô, tôi đã từng đi qua rồi. Gần đây có một chỗ tốt hơn ngủ ngoài trời thế này nhiều. Nói rồi cô vỗ nhẹ lên đầu Địch Trác. Địch Trác trừng mắt nhìn cô, nhưng vẫn quỳ xuống. Cô đỡ Lý Thư Bạch lên ngựa, thấy y có vẻ khó nhọc thì không yên tâm, đắn đo giây lát cô trèo lên ngồi phía sau, hai tay vòng qua eo y cầm lấy dây cương. Cảm nhận được đôi tay cô vòng qua eo mình, Lý Thư Bạch hơi cứng người lại, nhưng ngay lập tức y đã ngồi thẳng lên, ngoái đầu nhìn tên thích khách phía sau, thấy hắn ngồi dưới đất bị hoàng tử Hà trói chặt vào gốc cây, nhưng lại toát lên vẻ nhàn nhã đắc ý, chỉ khi trông thấy hoàng tử Hà ngồi sau Lý Thư Bạch vòng tay ôm lưng y, cặp mắt vẫn nhìn dán vào cô mới vô thức lóe lên. Hoàng tử Hà nhìn theo ánh mắt Lý Thư Bạch rồi nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay tỏ ý diệt khẩu. Nhưng họ Lý chậm rãi lắc đầu, để hắn đi đi, hoàng tử Hà ngạc nhiên, không ngờ vị vương gia nổi danh lạnh lùng này lại giơ cao đánh khẽ tên thích khách như vậy. Song thấy y đã quyết, cô cũng đành xuống ngựa cắt đứt sợi thừng trói hắn vào thân cây, chỉ để lại dây trói ở tay, rồi tra kiếm vào vỏ đi thẳng. Tên nọ dựa vào thân cây, liêu siêu đứng dậy. Hoàng tử Hà thấy vậy cũng lấy làm bái phục, ở giữa rừng suốt một ngày một đêm, chẳng những không ăn không uống, lại còn bị trọng thương, vậy mà hắn vẫn đứng dậy được, đủ thấy thể lực và ý chí phi thường. Nhưng hắn chỉ nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt, khiến hoàng tử Hà đã đi được một quãng phải ngoái đầu lại. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt sáng như sao nọ đã in sâu vào lòng cô. Đôi mắt ấy rất quen, dường như đã thấy ở đâu đó. Cô ngơ ngẩn quay đi, hai tay vòng qua eo Lý Thư Bạch từ phía sau, nắm lấy dây cương nói khẽ. Để nô tài giục ngựa ra chỉ đường nhé. Lý Thư Bạch ừm một tiếng. Hai người đi chậm chậm giữa rừng già, âm thanh duy nhất chỉ là tiếng vó ngựa và tiếng lá cây xào xạc. Có điều ngồi trên lưng ngựa sóc này liên tục, hoàng tử Hà lo Lý Thư Bạch còn yếu sẽ ngã xuống, nên vô thức ôm chặt y, đến khi giật mình nhận thấy như thế không phải, lại lỏng tay ra, suốt dọc đường cứ ôm chặt rồi lại lỏng, lỏng rồi lại chặt như thế. Giống như ngọn gió lướt qua người họ lúc này vậy, cứ vờn nhẹ hết nhanh lại chậm, hết chậm lại nhanh. Lý Thư Bạch trước sau vẫn nhìn thẳng phía trước, mãi đến khi tay cô lại lần nữa ghì chặt y, bất giác đặt tay lên mu bàn tay cô, khẽ gọi. Hoàng tử Hà, dạ, hoàng tử Hà nhanh nhỏ đáp, nhưng Lý Thư Bạch bỗng chốc không nói gì. Thấy y làm thinh, lại cảm giác được bàn tay y ấp trên tay mình hơi nóng lên, hoàng tử Hà chợt thấy hồi hộp khác thường. Chỉ nghe Lý Thư Bạch nói nhỏ. Hình như đằng trước có một ngôi chùa, ngươi dừng lại đi. Cô, a, một tiếng, ngó đầu nhìn ra rồi mừng rỡ reo. Đúng rồi, chính là chỗ này. Góc truyện audio.com, tôi nhớ không sai mà. Y nghiêng đầu ngắm vẻ hân hoan của cô, nhận xét. Không biết ngôi chùa nát này có người không nữa? Chắc không đâu, vì năm ngoái ở đây từng xảy ra một vụ án mạng. Hoàng tử Hà nhảy xuống dắt ngựa, vừa đi vừa dò dẫm nhận lối trên con đường mòn lác đác cỏ dại. Trong chùa vốn có một vị trụ trì và hai hòa thượng, sau khi trụ trì mất đi, để tranh chức trụ trì ngôi chùa nát này, một hòa thượng đã giết chết hòa thượng kia rồi lén chôn ở khu vườn đằng sau. Lý Thư Bạch tiện miệng hỏi, ngôi chùa nát thế này cũng có người tìm đến mà phát hiện án mạng à, là bọn họ xui xẻo. Hoàng tử Hà dắt Địch Trác đi vòng qua hết khe nhỏ đến đá lớn, kể tiếp. Ta, và Vũ Tuyên hôm ấy vào núi du ngoạn, cuối cùng lạc đường bị kẹt trong núi, lần theo đường mòn đến đây. Lúc lễ Phật ta chợt phát hiện thấy vết máu nhàn nhạt trên tấm phướn, nhìn như là bắn tóe vào vậy. Lý Thư Bạch gật đầu tán đồng, dù hòa thượng trong chùa lén ăn mặn cũng không thể mổ thịt ngay giữa đại điện được. Đúng thế, ta dựa theo hướng máu bắn, đoán rằng người đó chắc hẳn đang quỳ trên bồ đoàn trước bệ Phật gõ mõ thì hung thủ rón rén đi từ phía sau lại, đâm một dao vào lưng. Xét trên độ cao và góc vết máu bắn, chỉ có vị trí quỳ gõ mõ đó là có khả năng nhất. Bởi thế ngươi mới đoán ra người chết là hòa thượng, thưa phải, hơn nữa kẻ có thể xuống tay giết hòa thượng ngay trong chùa không chút kiêng dè, cũng không sợ bị người ta phát hiện còn dọn dẹp sạch sẽ hiện trường như thế, có lẽ chính là vị hòa thượng còn lại. Lúc này, hoàng tử Hà đã dắt ngựa tới trước bức tường đất vàng ạch, giơ tay đẩy cánh cửa trang đầy mạng nhện ra. Bấy giờ ta cố ý hỏi Han Hòa Thượng vài câu, y nói trụ trì mấy hôm trước đã qua đời, sư huynh cũng lên đường vân du rồi. Ta bèn trò chiếc bồ đoàn trước cây mõ hỏi, vậy Hòa Thượng quỳ ở đó gõ mõ là ai thế, sao cứ trừng mắt nhìn sư phụ. Kể đến đây, cô không nhịn được phì cười. Ra đoán kết quả thế nào, y sợ đến ngã phệt xuống đất, không nói nổi nửa câu. Sau khi Hòa Thượng nọ bị bắt đi, ngôi chùa này bỏ hoang sao? Đúng thế, xem ra các thiện nam tín nữ thỉnh thoảng đến dâng hương cũng không lui tới nữa, dù sao ngôi chùa này đã xảy ra án mạng, đâu còn là thánh địa Phật môn. Ngôi chùa rất nhỏ, chỉ có một cánh cửa, một đại điện và một gian sau. Tường đã sập mất mấy chỗ, cỏ hoang trong sân cao đến nửa người, cánh cửa mục nát bốc lên mùi ẩm mốc. May mà chiếc phản kê mé bên đại điện vẫn còn, cô vội dìu Lý Thư Bạch ngồi xuống trước rồi ra con suối đằng sau giặt sạch mấy băng vải xé hôm qua, lau kỹ mặt phản, đỡ y nằm xuống, lại cho uống thêm một cữ thuốc giải độc thay băng bôi thuốc mới, đồng thời đắp trán cho y. Lý Thư Bạch nằm trên phản, cơn sốt khiến y có phần lơ mơ, thấy hơi nóng hầm hập âm thầm xâm lấn chi giác, y gắng gượng ngồi dậy, dựa vào cửa sổ chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của cô. Chỉ thấy cô vạch đám cỏ dại cao đến nửa người trong sân, xăm xăm đi thẳng vào đại điện. Cỏ bồng và cỏ tranh trong sân đơm đầy những bông hoa trắng như tuyết bay tung trong gió, phất phơ theo nhịp bước chẳng khác những đóa mây trôi nổi quanh cô. Trước tiên, cô quỳ trước tượng Bồ Tát lạy một lạy, sau đó nhặt mấy mẩu nến vương vãi trên án thờ, phủi sạch bụi bặm rồi đút vào tay áo. Lý Thư Bạch bất giác thì người vào bậu cửa sổ nhìn cô, mỉm cười. Gocchuyenaudio.com Hoàng tử Hà ngoái lại, bắt gặp Lý Thư Bạch đang ở bên song mỉm cười nhìn mình qua lớp lớp hoa trắng bay lang thang, nụ cười ấy lọt ngay vào mắt chẳng để cho cô kịp đề phòng. Hoàng tử Hà bất giác đỏ bừng mặt từ từ đi đến trước cửa sổ, ngại ngùng nói. Nô tài nghĩ, đến tối chúng ta có khi phải dùng tới. Lý Thư Bạch thì cầm lên cánh tay ngắm nghía cô, khóe môi cong lên. Thế sao ngươi còn phải lạy Bồ Tát? Hoàng tử Hà ngạc nhiên. Lẽ nào ra đến nhà người ta tá túc còn muốn mượn đồ dùng, mà lại không nói với người ta câu nào ư? Ánh mắt ôn nhu thấp thoáng ý cười của Lý Thư Bạch dừng ở cô, y chuyển chủ đề. Chẳng biết hắn đã được phát hiện hay chưa, bị thương nặng như thế lại ở giữa rừng một mình, e rằng không chịu đựng được lâu. Hoàng tử Hà hiểu ngay y đang nói tới tên thích khách kia, bèn hỏi. Ra quen hắn ư? Lý Thư Bạch liếc cô, xong chỉ lạnh nhạt ừm một tiếng. Hoàng tử Hà thầm nghĩ, kẻ này chỉ nhìn thoáng qua là nhớ mãi không quên, hẳn nhiên đã nhớ mặt tất cả mọi người trong kinh thành thập ti rồi, dù kẻ kia che giấu giọng nói, y cũng vẫn nhận ra được. Đã biết lai lịch tên đó, nhất định y cũng đoán ra kẻ chủ mưu đằng sau cũng như nguyên nhân của chuyện này. Nhưng Hoàng tử Hà đợi mãi chẳng thấy Lý Thư Bạch nói gì thêm, đành gác chuyện này qua một bên. Già thấy thế nào rồi? Cô hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn giơ tay sờ trán y, chỉ thấy nóng hầm hập rõ ràng đang sốt rất cao, xem ra đắp khăn ướt cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng ở giữa núi hoang thế này, y chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Còn cô tác dụng duy nhất hẳn là đi tìm thức ăn. Thấy mấy quả xanh lơ thơ trên cành cây mọc hoang, cô vội hái lấy, lại ngắt một ôm rau sang ngoài khe suối về. Tới nơi đã thấy Lý Thư Bạch ngồi dưới bóng dâm chờ sẵn, còn ném cho cô một con thỏ béo. À, người ta ôm cây đợi thỏ, còn ra chỉ trông sân cũng bắt được thỏ ư, vừa nói cô vừa đưa cho y một trong hai trái lê đã rửa sạch. Lý Thư Bạch giơ tay đón lấy, ta ngồi không cũng chẳng có việc gì, thấy con thỏ lảng vảng trước cửa, bèn lấy cung tên của thích khách kia bắn đại. Cô hào hứng xách con thỏ lên, tấm tắc, hay thật ra ngồi một chỗ mà vẫn lợi hại hơn ta. Hai người cùng trải sống chết lại ở giữa núi rừng hoang vắng, quên cả thân phận chủ tớ, trò chuyện thoải mái hơn nhiều. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cô, Lý Thư Bạch đáp. Đúng thế, sau này ta đi săn, người nấu cơm, hôm làm bữa gỏi cá, hôm lại nướng thịt thỏ, hầm ít khoai sọ gì đó cũng không tệ. Thế thì hay quá, chỉ sợ ra không buông được đại sự triều chính thôi. Nói đoạn cô giơ con thỏ lên ngắm nghía trầm trồ. Ngắm chuẩn đấy, tiếc rằng không đủ mạnh, chưa xuyên được cổ họng, ra phải cố điều dưỡng cho khỏe mới được. Không phải ngắm vào cổ họng, Lý Thư Bạch lạnh nhạt đính chính. Ta ngắm vào mắt tại tay ta không vững, mắt sao, lòng cô chợt quặn lên chua xót. Đôi tay năm xưa từng bắn chết Bàng Huân từ ngoài trăm bước vậy mà giờ chẳng những không đủ lực còn ngắm không chuẩn nữa. Lý Thư Bạch ngửa mặt nhìn trời, nói với giọng trầm thấp mà thản nhiên hết sức. Có lẽ, chữ đó thực sự ứng nghiệm rồi. Câu nói bình thản là thế, lại khiến bờ mi Hoàng tử Hà run lên, tim bỗng ngừng một nhịp đau buốt như bị kim đâm. Cô vội giơ mũi tên lên phản bác. Không phải đâu, ra xem, mũi tên này thân cong queo, lại còn không chốt kỹ, cả bộ cung tên gia công đều kém, làm ảnh hưởng đến độ chính xác đó mà. Hậu nghề có dùng thứ này cũng bắn chặt, gocchuyenaudio.com Lý Thư Bạch cụp mắt xuống không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào quả lê trong tay hồi lâu, rồi vô thức đưa lên miệng cắn một miếng. Vị chua gắt dị thường sộc lên khiến Quỷ Vương xưa nay luôn bình thản dù Thái Sơn có đổ ngay trước mặt phải nhíu mày suýt xoa cơ hồ ứa nước mắt. Hoàng tử Hà trợn tròn mắt nhìn y đầy kinh ngạc, nắm chặt quả lê trong tay, lưỡi líu cả lại. Lý Thư Bạch vứt quả lê xuống, loạng choạng vịn tường đi ra con suối sau miếu, vốc ít nước uống. Hoàng tử Hà đứng sau lưng y, vẻ mặt đầy phức tạp. Y uống xong ngẩng lên hỏi, vẻ mặt ngươi là ý gì? Cô cảm khái đáp, vô tình biết được nhược điểm của gia tâm tình có hơi phức tạp. Y hậm hực lườm cô, rồi quay ngoắt đi. Bản vương đói rồi, hoàng tử Hà lập tức chạy ra ngoài, bắt đầu xử lý con thỏ. Mấy thứ chấn được của tên thích khách kia rất hữu dụng, hắn có cả bộ đánh lửa hoàn chỉnh, bùi nhùi còn được bọc giấy dầu, vừa đánh đã bén ngay. Những thứ nồi song bằng sắt đáng tiền trong chùa đã bị người ta vét sạch từ lâu, may mà cô tìm được một mảnh ngói cong cong, cho nửa con thỏ đã rửa sạch vào hầm thành canh, nửa còn lại vùi vào bếp nướng. Mùi thịt bốc lên thơm nức, đừng nói hoàng tử Hà, ngay Lý Thư Bạch cũng không nhịn nổi phải lê từ trong phòng ra cửa hóng. Hai người đói đến xanh cả mắt, hối hả rắc bưởi ít muối lên con thỏ rồi bắt đầu xé thịt ăn. Lý Thư Bạch ưa sạch sẽ nên bóc lớp thịt cháy đen bên ngoài đi, còn hoàng tử Hà thì ăn tất chỉ hận không liếm sạch được cả mấy đầu ngón tay dính mỡ. Đến khi canh sôi thì hai người cũng đã lưng lửng dạ, bắt đầu nhặt rửa sạch sẽ nắm rau sam hoàng tử Hà ngắt về rồi thả vào nồi canh sôi sùng sục chờ cho chín mới vớt ra ăn bằng hai cái bát gỗ nhặt được trong bếp. Đang là giữa hạ, ve kêu ran ran, núi xa xanh thẳm, cây cổ thụ cao ngất trên đầu che mất phần lớn ánh dương. Cả hai ngồi trong gian chùa nát chia nhau uống canh rau sam thịt thỏ nóng hổi, ngẩng lên trông thấy mặt người kia lem luốc lại nghĩ đến dáng vẻ của mình cùng phá lên cười khanh khách. Hoàng tử Hà hít hà bát canh thơm phức thở hắt ra. Thật tình chúng ta sống trong núi thế này cũng hay, không có thế sự rối ren, không có đấu đá hục hạc trên chiều. Lý Thư Bạch im lặng gật đầu, rồi đột một ngoảnh sang trầm tư nhìn cô, vô thức lặp lại. Chúng ta ư, bấy giờ hoàng tử Hà mới nhận ra câu vừa rồi có phần hơi mờ ám, vừa lúng túng vừa thẹn thùng, vội bưng bát lên che mặt nói lảng đi. Mấy ngày tiếp theo, phải dựa vào tài săn bắn của gia rồi. Thấy cô đỏ mặt y tiếp lời cười nói. Không không, ta thấy phải trông vào tài nấu nướng của ngươi mới đúng. Gia săn bắn ta nấu nướng, thế là ổn. Lý Thư Bạch nhìn cô, nét cười càng rõ. Hoàng tử Hà còn chưa kịp định thần lại để nhận ra ý tứ. Đàn ông chủ nhà, đàn bà chủ bếp. Trong câu nói của mình, đã nghe Lý Thư Bạch bảo. Người theo ta được gần nửa năm rồi nhỉ, đây là lần đầu tiên đấy. Hoàng tử Hà ngớ ra một thoáng mới hiểu ý y nói đây là lần đầu tiên mình cười nói tự nhiên trước mặt y như thế. Cô bưng bát canh lên, mỉm cười đáp. Ồ, đúng thế, mới đây mà đã nửa năm rồi. Nhanh thật đấy, cuối cùng y cũng cụp mắt xuống, hàng mi dày dợp che đi đôi mắt sáng long lanh, song không giấu nổi nụ cười thấp thoáng trên môi. Góc truyện audio.com Nhìn người trước mặt hoàng tử Hà thầm nghĩ, nếu sau này khoe với kẻ khác rằng mình từng thấy Quỷ Vương cười, hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn ngủi còn thấy đến mấy lần, có lẽ phần lớn mọi người sẽ không tin. Bởi thế cô đành chôn sâu vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời ló ra khỏi làn mây sau mưa cùng cảm giác xốn sang khó tả ấy vào trong tâm khảm, bởi cô thực lòng không có khả năng miêu tả nó cho người khác. Chợt cô nghe thấy tiếng Lý Thư Bạch, thật ra ngươi, y ngập ngừng, đắn đo giây lát cuối cùng vẫn nói nốt câu. Cười trông rất đẹp, cô vừa kinh ngạc vừa ngại ngùng, ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn y, thầm nghĩ, đây chẳng phải cũng là những lời mình muốn nói sao? Chừng nào rửa sạch hết oan khiên, phải sống thật vui vẻ, ngày ngày tươi cười thế này, đừng ủ ruột âu lo nữa. Rồi y khẳng định chắc nịch, vì ngày đó ta sẽ dốc sức giúp ngươi. Hoàng tử Hà không ngờ Lý Thư Bạch lại nói ra những lời này, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn y, bao lời muốn nói dâng đầy trong lòng, nhưng không sao thốt nổi nên lời, thật lâu sau mới ngập ngừng đáp khẽ. Đa tạ, vương gia, ăn xong một bữa no nê thì trời đã tối. Hai ngày hai đêm hoàng tử Hà chưa được nghỉ ngơi tử tế, trong phút chốc gục mặt xuống bên cạnh Lý Thư Bạch ngủ thiếp đi. Chẳng biết ngủ mất bao lâu, chợt người bên cạnh cử động khiến cô giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy ánh nắng chói chang, trời sáng tự lúc nào. Hành động đầu tiên của cô là giơ tay sờ trán Lý Thư Bạch, nhưng khi chạm vào y cô lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Thì ra Lý Thư Bạch đã thức giấc đang lặng lẽ nhìn cô. Hoàng tử Hà vội rụt phắt tay lại che trước ngực như vừa chạm phải lửa. Lý Thư Bạch nhếch môi, nửa cười nửa không, hình như đỡ hơn nhiều rồi. Cô chẳng nhớ nổi lúc nãy chạm vào trán y có thấy nóng không nữa, đành hùa theo. Thưa phải, hình như đỡ nhiều rồi. Y vẫn nhìn cô, chẳng rõ có phải vì còn yếu, nên ánh mắt cũng dịu dàng hơn hẳn mọi ngày. Thấy cô co ro ngồi đó, y bèn giơ tay che mắt khỏi ánh dương từ ngoài cửa sổ dọi vào rồi nói. Ngươi nghỉ thêm lát nữa đi, ta dậy vận động một chút. Đoạn y ngồi dậy, từ từ vịn tường ra ngoài rửa mặt. Hoàng tử Hà vội đứng dậy, đỡ y ra con suối đằng sau. Nước trong vắt vã lên mặt, làm ướt cả hai má và lông mi y, những hạt nước ánh lên long lanh dưới nắng. Y đưa mắt nhìn cô, dưới hàng mi ướt là đôi mắt như sóng gợn, lay động lòng người. Hoàng tử Hà như mê đi trước muôn vàn đốm sáng lấp lánh ấy, hai má bất giác đỏ bừng lên. Cô bối rối đứng dậy, ấp úng nói. Ta đi loanh quanh tìm xem sáng nay ăn gì. Cô hối hả băng qua sân, đi thẳng ra mảnh vườn cạnh đó. Lúc ngang qua địch ác cô còn nghe nó phì mũi như cười nhạo. Vừa tức vừa ngượng cô trợn mắt lườm lại nó. Tuy mới sáng sớm, nhưng trời đã nóng nực vô cùng, may có tàng cây trên đầu ken dày che bớt. Hoàng tử Hà đi trong bóng râm, ra mảnh vườn phía sau, ngó lại chỗ hung thủ chôn xác vị hòa thượng khi xưa, thấy cái hố vẫn còn nguyên, nhưng bốn bề đã mọc đầy cỏ dại. Cô đi đến bên hố, phát hiện mấy gốc bầu trong vườn ngày trước đã bỏ đầy đất, đó đây lác đác mấy trái to có nhỏ có. Cô đắn đo thầm nghĩ không biết bầu mọc trên đất chôn người chết sẽ thế nào, cuối cùng vẫn quả quyết hái. Thấy bên cạnh còn mấy dây củ mài, hoàng tử Hà bèn nhổ lên, tiếc rằng chỉ được một củ bé bé. Cô thở dài lẩm bẩm, bé cũng không sao, hoài sơn bổ khí, ra ăn vào ắt sẽ mau khỏe. Gocchuyenaudio.com Nghĩ đoạn cô xách củ mài đứng dậy, chợt nghe tiếng ve xung quanh ngớt hẳn, cảm thấy không bình thường, bèn ngoái đầu nhìn lại phía sau. Xa xa, dưới gốc cây, có một người đang đứng. Dung mạo mơ hồ, dáng dấp quen thuộc, khí chất siêu phàm thoát tục ít người bị kịp. Gió lộng thổi qua hắn, lướt qua cô, rồi bay đến tận phương nào đó xa tít tắp. Cô sực nghĩ, mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mình không hề mảy may nhớ đến hắn. Trong đời cô, dường như hắn cũng giống ngọn gió vừa thổi qua vậy, chỉ lướt qua rồi mãi mãi trôi về phương khác, chẳng thể quay lại nữa. Chính cô cũng kinh ngạc tự hỏi, tại sao sâu trong tâm khảm, mình không hề coi hắn là chỗ dựa. Có lẽ, khi cô nguy nan nhất, hắn lại đem bức thư tình chính tay cô viết ra làm tội chứng trình lên tiết độ sứ Phạm Ứng Tích. Kể từ đó, mọi thứ giữa cô và hắn, đều đã thành quá khứ. Giờ đây, điều cô lo lắng chỉ là thương thế của Lý Thư Bạch. Đêm ấy cô ôm Lý Thư Bạch cùng vượt qua bóng tối mịt mù vô vọng, nếu y quả thật không tỉnh lại có lẽ cô sẽ suy sụp hoàn toàn, lạc giữa rừng thẳm núi sâu, không bao giờ ra được nữa. Nhìn Vũ Tuyên đang thong dong đi về phía mình, gương mặt hiện rõ dần dưới ánh dương, dung mạo tựa thần tiên, phong độ ung dung như con cháu nhà quyền quý, cô sực hiểu ra, hắn không chỉ là Vũ Tuyên, mà còn là một thời thiếu nữ, là những hồi ức đẹp đẽ huy hoàng như mộng ảo mà cô đã vĩnh viễn đánh mất. Mỗi lần cô ngẩn ngơ trước Vũ Tuyên, có lẽ không phải vì cô thấy kẻ mình từng yêu say đắm, mà bởi cô đang nhìn vào chính bản thân thuở trước. Một hoàng tử Hà mãi mãi đứng lại ở tuổi 16 lộng lẫy như hoa, vô tư nói cười, được người người ngưỡng mộ. Còn Vũ Tuyên là kẻ chứng kiến, kẻ tham dự, thậm chí cũng là một trong những kẻ kiến tạo nên quãng thời gian tươi đẹp đó. Thế nên cô mỉm cười với hắn, như đang cười với bản thân trong quá khứ, chỉ muốn nói, xin chào giấc mơ của hoàng tử Hà 16 tuổi, lâu nay vẫn khỏe chứ. Nhưng, giấc mơ đẹp đến mấy cuối cùng vẫn phải tỉnh. Trái lại, Vũ Tuyên bỗng ngây ra. Dọc đường tìm đến đây, hắn từng dự đoán phản ứng của Hoàng tử Hà, nhưng không cách nào ngờ được cô vừa trông thấy mình đã nhoẻn cười như thế. Hoàng tử Hà vẫn trang phục hoạn quan, vạt dưới đã bị xé một mảng lớn, cả người đầy bụi đất, tóc tai bù xù, mặt mày lem luốc, tay còn xách một củ mài mới nhổ. Nhưng cô không mảy may bối rối, bởi với cô giờ đây, người này đã không còn quan trọng nữa. Cô quay đi thản nhiên nhặt nhạnh những quả bầu dưới đất, thuận miệng hỏi. Sao huynh lại ở đây? Thấy thái độ thản nhiên của Hoàng tử Hà, Vũ Tuyên nhất thời không biết nói gì, im lặng giây lát rồi đi tới bên cạnh giúp cô hái hai quả bầu thật lớn. Đừng lấy quả to quá, bầu già khó nhừ lắm. Hoàng tử Hà nhắc, hắn thoáng ngớ ra, rồi lại hái hai quả còn non xanh, nhìn cô nói. Nghe tin Quỷ Vương xảy ra chuyện, tất cả thị vệ và hoạn quan bên cạnh tan tác hết, ta nhớ lại trước kia chúng ta từng lạc đường ngang qua đây, biết đâu muội lại vô tình đến chỗ này, nên đi qua xem thử. Cô đỡ lấy hai trái bầu ôm vào lòng. Đa tạ huynh quan tâm, muội không sao. Ta nhớ muội bảo sẽ quay về rửa sạch tội trạng nên vẫn mong muội chóng ngày về phủ thành đô. Ta muốn tận mắt chứng kiến muội lật lại bản án. Muội sẽ lật lại bản án. Dứt lời, lại thấy vạt áo hắn ướt đẫm sương, cô nói thêm. Đa tạ huynh lặn lội đêm khuya tìm đến tận đây. Gocchuyenaudio.com Tây Xuyên tiết độ sứ đã ra lệnh phong tỏa núi non để tìm kiếm, ta đành lựa lúc đêm tối lẻn vào. Hắn đăm đăm nhìn cô. Ta biết muội không sao mà, chỉ hơi lem luốc chút thôi. Hoàng tử Hạ ôm bầu và củ mài đi về phía ngôi chùa, không quên ngoái lại mỉm cười với hắn. Đúng thế, muội đã nói sẽ rửa sạch oan khiên kia mà, sao có thể chết sớm được. Nhìn khóe môi cong cong cùng vẻ mặt thản nhiên của cô, bước chân hắn bỗng chậm lại, lòng ngập tràn một cảm giác khó tả. Giữa lúc hắn còn ngơ ngác thẫn thờ, cô đã đi mất hút. Bóng hình hắn vẫn luôn phản chiếu trong mắt cô, giờ không thấy đâu nữa. Ánh mắt Vũ Tuyên thoắt tối sầm, nhưng hắn vẫn rảo bước theo cô vào trong chùa. Khách chương.